Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, thứ 635 chương chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Ninh Tuyết Dung rất khó tưởng tượng Khúc Hoài Thương thích một người bộ dáng. Ở trong mắt nàng, Khúc Hoài Thương người như vậy càng không giống như là cái loại đó hội thử nhân gian thất tình lục. Dục người. Hắn làm cho cảm giác thái thần thánh không thể xâm phạm. Cho nên cho tới bây giờ, nàng cũng có chút ít pháp tương chuyện tình cảm áp đặt ở trên người hắn. Đi cho là hắn hội thích người nào, hoặc là đối cái dạng gì nhân động tình, mặc dù thỉnh thoảng trong đầu có như thế một cái ý niệm trong đầu. Chính nàng đô sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau liền hội cười nhạo chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Khúc tông chủ mặc dù thực sự sẽ thích một người, người kia cũng nhất định phi thường ưu tú đến khúc tông chủ như vậy đồng dạng ưu tú nhân đều bị nàng hấp dẫn. Thế nhưng nàng nhưng căn bản chưa bao giờ đem người này thân phận hướng Vân Sơ trên người nghĩ tới. Mặc dù Vân Sơ quan hệ và khúc tông chủ vẫn luôn rất tốt, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng khúc tông chủ và Vân Sơ yêu nghiệt quan hệ hảo là bởi vì Vân Sơ trước. Đây ở là thiền tông đệ tử duyên cớ, bất quá hiện tại nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng là. Đâu có một đệ tử có thể cùng nhất tông chi chủ như thế tốt. Huống hồ nhìn Vân Sơ cũng hoàn toàn không có mình là thiền tông đệ tử này giác ngộ. Khúc tông chủ là cái dịu dàng nhân, mà Vân Sơ và yêu nghiệt cùng một chỗ thời gian, này một người nhất hoa thật sự là thái làm ầm ĩ. Cũng may mà khúc tông chủ nhận được ở bọn họ làm ầm ĩ. Ninh Tuyết Dung có chút cảm thán, nghĩ như vậy đến, khúc tông chủ và Vân Sơ kỳ thực cũng rất xứng, một ấm nhuận như ngọc, một gian trá giảo hoạt, một ở phía trước gây sự gặp rắc rối, giết người phóng hỏa, một ở phía sau nhặt xác tàn cục, trấn an mọi người. Ninh Tuyết Dung nghĩ đến này hình ảnh, cầm lòng không đậu cười cười, nàng hơi nâng nâng mắt. Nhìn về phía thác nước dưới cấm chế, đâu còn có một hắc y áo dài lạnh nhạt tuấn tú nam nhân tại tĩnh tĩnh chờ. Chỉ tiếc, Vân Sơ đã có tốt hơn nhân, quân Hàn Nguyên khó không thích hợp Vân Sơ, hai người nhất tĩnh khẽ động, là góc bù tính khí. Rất khó tưởng tượng quân Hàn Nguyên loại này sinh ra chớ gần lạnh nhạt vô tình nhân. Sẽ có như vậy nhu tình một mặt, Ninh Tuyết Dung thở dài. Nàng căn bản là không nên hạt bận tâm mơ siêu bởi vì vô luận là khúc tông chủ còn là quân Hàn Nguyên. Vân Sơ cùng bọn họ người nào cùng một chỗ, hẳn là đô hội rất hạnh phúc. Đã như vậy, kia nhìn nhượng Vân Sơ chính mình tuyển chọn được rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Cưỡng ép tiểu bá vương cất bước hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Từ ngày ấy đại hắc cưỡng ép thương tiểu bá vương theo khúc hoài thương bên mình ôm sau khi đi. Tiểu bá vương sẽ không để ý yêu nghiệt, theo kia sau, hắn mỗi ngày liền ôm khúc hoài thương không buông tay, theo ôm đùi, đến trèo đến trên lưng, lại đến đeo trên cổ, lại đến ngồi ở nhân gia trên vai, vô luận yêu nghiệt thế nào cưỡng bức dụ dỗ, khúc hoài thương thế nào không thể tránh được, hắn liền như thế dính ở khúc hoài thương trên người, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, muốn không thế nào nói gặp phải yêu nghiệt bọn họ. Khúc hoài thương liền cảm thấy sốt ruột đâu, nguyên bản yêu nghiệt liền đủ sốt ruột, hiện tại lại tới một tiểu bá vương, ta bất đi, thực sự, khúc hoài thương bất đắc dĩ nhìn biến trở về hình thú tiểu bá vương. Vừa mới đem tiểu bá vương theo đầu của mình đỉnh lấy xuống, đặt ở lòng bàn tay nhìn chăm chú, tiểu bá vương hồng hộc trực tiếp xông vào hắn rộng lớn tay áo chung, thầm thì tương đương kia tư thế. Tỏ vẻ chính mình liền nương nhờ trên người hắn không đi. Ở trong cốc ngày mặc dù, dài dằng dạc, nhưng thanh tịnh, đối với tu luyện giả đến nói. Hai tháng thời gian cơ hồ nháy mắt liền quá khứ, kiền nguyên tông đệ tử sinh hoạt tại thác nước một mặt khác. Ở Diệp Nam Thiên một bên thịt đau một bên cắn răng ngoan hạ tâm đập bó lớn bạc sau. Toàn bộ kiền nguyên tông đã hoàn toàn thi công thành công. Không thể không nói. Lúc đó Vân Sơ giúp họa bản vẽ lấy thật lớn tác dụng. Kiền Nguyên Tông tông tiền một thật lớn mê cung, chính là Vân Sơ bản vẽ công lao. mê cung trong Diệp Nam Thiên còn bày ra không ít cơ quan cạm bẫy. Ngay cả chính hắn thử mấy lần, mới từ trong mê cung đi ra đến. May mắn hắn quen thuộc trong mê cung cơ quan hòa cạm bẫy. Nếu không cũng sẽ gặp nạn. Thi công hoàn tất sau, Diệp Nam Thiên cho những công nhân kia một khoản giày bạc. Sau đó đưa bọn họ bịt mắt đưa ra khe sâu. Đẳng ra khe sâu sau, này đó công nhân muốn lại quay đầu lại đi tìm bọn họ vừa mới thi công hảo tông môn lúc. Đã tìm không được bất luận cái gì vào bến, đưa đi những công nhân kia sau này. Khe sâu này mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Mỗi ngày trừ yêu nghiệt hòa tiểu bá vương này, cha con, hai thường xuyên đùa giỡn ngoài. Những người khác ở khe sâu chung trái lại khó có được thanh tịnh. Diệp Nam Thiên tìm được Ninh Tuyết Dung. Ta nghe nói, ngươi và Vân Sơ ở phàm giới, cũng có cái tiểu tông môn. Ninh Tuyết Dung hơi lăng một chút, gật đầu nói, là có một mộc tu môn. Bất quá chúng ta chỉ lấy mộc hệ đệ tử, Diệp Nam Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ. Của các ngươi chỉ lấy mộc hệ đệ tử, những đệ tử kia cũng có thể đủ trị liệu. Ninh Tuyết Dung ngạch thủ, trong giọng nói cầm lòng không đậu mang theo mấy phần bất khuất. Đương nhiên, không chỉ có thể trị liệu, lực công kích cũng không yếu, Diệp Nam Thiên đạo, không dối gạt Ninh cô nương. Chúng ta Kiền Nguyên Tông nguyên bản tại Hạ Châu giới thời gian. Nên giải tán, nếu không là của Vân Sơ gia nhập, lại đem chúng ta mang đến này Thượng Châu giới đến. Sợ rằng này Kiền Nguyên Tông đã sớm không tồn tại nữa, Ninh Tuyết Dung tĩnh tĩnh nghe hắn nói. Không có cắt ngang, Diệp Nam Thiên tiếp tục nói. Cho nên Kiền Nguyên Tông có thể có hôm nay, đô là của Vân Sơ công lao. Các ngươi đã ở phàm giới cũng có thế lực, ta liền suy nghĩ, thẳng thắn chúng ta hai tông kết hợp được rồi. Các ngươi mộc tu môn, liền xem như là chúng ta Kiền Nguyên Tông phàm giới căn cơ. Sau này có đệ tử phi thăng sau, trực tiếp để cho bọn họ gia nhập Kiền Nguyên Tông đến. Lại quá không lâu, chính là các thế lực lớn mời chào tân đệ tử thời gian. Các ngươi đã mộc hệ là chính, đến thời gian chúng ta liền nhiều mời chào một ít mộc hệ đệ tử. Giao do ngươi và Vân Sơ hai người đến phụ trách nghe nói. Ninh Tuyết Dung trợn to mắt, này, Diệp Nam Thiên cười cười. Ninh cô nương đừng muốn cảm thấy không ổn, ta đảo cảm giác mình kiếm đâu. Mộc hệ hồn thể không giống thủy hệ như nhau như thế rất thưa thớt. Trái lại trên đại lục không ít đều là mộc hệ, dĩ vãng ta đảo không cảm thấy mộc hệ có cái gì. Thế nhưng từ kiến thức Vân Sơ đích thực lực sau, ta có dự cảm, ở sau này rất dài một khoảng thời gian, mộc hệ có thể sẽ trở thành trên đại lục tối chạm tay có thể bỏng hồn thể. Ta cướp được tiên cơ, trước chiếm được Vân Sơ, tự nhiên không thể mai một thiên phú của hắn. Huống chi, Vân Sơ đã bái nhập Kiền Nguyên Tông môn hạ, ta không phải cái hảo tông chủ, vô pháp tương tông môn phát triển, đán cũng không thể trở ngại chính mình tông môn đệ tử phát triển, trong mắt Ninh Tuyết Dung yên ổn. Nhiều một phần tôn trọng, ngươi là cái hảo sư phụ, Ninh cô nương ngàn vạn đừng nói như vậy, Diệp Nam Thiên cười khổ. Ngươi cũng nhìn thấy, ta giáo giáo phong nhai những thứ ấy tiểu tử thối cũng được. Vân Sơ và yêu nghiệt, này hai tiểu gia hòa, ta là giáo bất khởi, biệt trái lại bị bọn họ điều giáo thì tốt rồi. Sư phụ, nhất danh Kiền Nguyên Tông đệ tử rất xa nhượng qua đây. Có người xông vào chúng ta khe sâu lạp, Diệp Nam Thiên kinh ngạc, vừa mới xây hoàn liền có người xông, thế nhưng người nào? Đệ tử nhìn có chút quen mắt, hình như là trước Hòa Khúc công tử cùng đi. Hắn hiện tại đang trong mê cung, và Khúc tông chủ cùng đi, Ninh Tuyết Dung vội vàng nói. Hẳn là Khúc tông chủ đã phân phó cái kia Việt Lăng Khê. Nhất định là Vân Sơ sắp tỉnh, nhanh đi đưa hắn theo trong mê cung thả ra đến. Hết chương.